Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, Tử Đồng Gia. Đả thông huyền mạch, Hứa Dương đem cánh tay trái huyền mạch, tạm định vì âm cực, cánh tay phải huyền mạch, định vì dương cực, âm cực huyền mạch, cần tại chủ huyền mạch trên cơ sở, lại đả thông ba đạo cỡ nhỏ huyền mạch, mà dương cực huyền mạch. Cần tại chủ huyền mạch trên cơ sở, lại đả thông 9 đầu cỡ nhỏ huyền mạch. Những này cỡ nhỏ huyền mạch, Hứa Dương nghe chỗ chưa nghe, chưa từng nghe thấy, giống như không phải Nguyệt Tịnh Hành huyền thuật nói có. Hắn thật đúng là không thể tin được, lại càng không cần phải nói dùng bản nguyên huyền năng xung kích đả thông. Hứa Dương lật đến trang thứ 3, nơi đó có 2 bộ tinh tế thân thể huyền mạch đồ phổ. Ẩn chứa trong đó cái này tổng cộng 12 đạo cỡ nhỏ huyền mạch vị trí. Hiện tại, liền bắt đầu cố gắng, tranh thủ đả thông cái này 12 đạo cỡ nhỏ huyền mạch. Đang đả thông về sau, tự có đồng thời bộc phát lưỡng cực huyền lực điều kiện. Hứa Dương nhắm mắt, hấp thu trong tĩnh thất huyền khí, hóa thành bản nguyên huyền năng. Sau đó dọc theo cánh tay chủ huyền mạch vận hành, bắt đầu đả thông cỡ nhỏ huyền mạch. Dựa theo Nguyệt Tịnh Hành huyền thuật thuyết pháp, đả thông 12 đạo huyền mạch, huyền sĩ trình độ, cần 3 ngày tả hữu, mà huyền sư cần thời gian lại dài gấp 10, bởi vì, tại huyền sĩ giai đoạn, là thích hợp nhất tu luyện cái này một huyền thuật, có thể triệu tập huyền luân bên trong bản nguyên huyền năng. Mà tới được huyền sư trình độ, huyền linh cố hóa, ngược lại không cách nào điều động huyền năng xông quan. Nhưng là huyền sĩ trình độ, ngược lại không cần tu luyện cái này một bí pháp, bởi vì bát đại huyền luân, đều là bản nguyên huyền năng cấu thành, chưa cố hóa, hoàn toàn có thể chuyển huyền năng, chỉ dựa vào một cực, tự bộc phát ra đa cực chiến lực. Sở dĩ, những cái kia tại huyền sĩ giai đoạn tự tu luyện Nguyệt Tịnh Hành huyền thuật người, cũng là vì huyền sư giai đoạn làm chuẩn bị, chỉ dựa vào lấy thổ nạp có được bản nguyên huyền năng. Quá bạc nhược, căn bản là không có cách xông quan. Cánh tay trái ba đạo cỡ nhỏ huyền mạch, theo đoạn long thạch đồng dạng, không cách nào dung chuyển một tơ một hào. Hứa Dương rất phiền muộn, bản nguyên huyền năng, Hứa Dương âm thầm suy tư. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, tinh hải chỗ trấn huyền tháp hơi rung nhẹ. Một bức có chút ố vàng bức tranh, theo bảo tháp bên trong bay ra, đi xuống một cái váy trắng nữ. A Huyền, người đang kêu gọi ta. Váy trắng nữ nghiêng nước nghiêng thành trên dung nhan, lộ ra một vòng hân hoan. Hứa Dương nhịn không được hỏi, ngươi tên là gì? Váy trắng nữ lộ ra mê võng thần sắc. Hứa Dương lắc đầu thầm than, cái này váy trắng nữ, tại vô tận tuế nguyệt trôi qua bên trong, ngay cả mình danh tự đều quên, chỉ nhớ rõ nàng người yêu biệt danh. Tình thâm như thế, coi là thật đáng tiếc, ta thật là nàng muốn tìm A Huyền sao? Hứa Dương đáy lòng, đối với cái này váy trắng nữ, một mực có sâu nặng thân mật cảm giác, cái này tình cảm phát ra từ sâu trong linh hồn. Lý trí nói cho Hứa Dương, hắn không phải bạch y nhân kia A Huyền, hắn cách cái kia phất tay tinh thần trụy lạc, trong nháy mắt tách ra biển cả, cuối cùng biến mất tại Vân Tiêu Tiên cung vị kia cường đại tồn tại. Thực sự quá xa vời, nhưng cảm giác bên trên, Hứa Dương cảm thấy mình phảng phất chính là, được rồi, không đi nghĩ vấn đề này. Hứa Dương lắc đầu, A Huyền, ta tới giúp ngươi. Váy trắng nữ đôi mắt bên trong bắn ra tử sắc quang quyền, phần phật phồng lớn, nàng tựa hồ biết rõ Hứa Dương cần làm cái gì. Hứa Dương gật đầu, đem những cái kia tạp niệm dứt bỏ, bát cực huyền linh cùng một chỗ dâng trào huyền lực, rót vào tử sắc quang quyển bên trong. Tại tử sắc quang quyển mặt khác một bên, bát cổ hùng hồn bản nguyên huyền năng, hợp làm một thể, tại Hứa Dương tâm thần thảo khống phía dưới, phía bên trái cánh tay huyền mạch phun trào, ầm ầm, liên tục 2 đạo cỡ nhỏ huyền mạch, bị nhất cổ tác khí xông mở, một cỗ kịch liệt đau nhức vọt tới, Hứa Dương cái trán có chút toát ra mồ hôi. Hắn đã đoán được, xung kích những cái kia vắng vẻ tiểu huyền mạch, khẳng định có đau đớn, nhưng lại không biết vậy mà như thế đau nhức. còn tốt Hứa Dương tâm thần đầy đủ cứng cỏi. Hắn không rên một tiếng. Thảo khống kia cỗ khổng lồ tinh thuần huyền năng. Tiếp tục xung kích đạo thứ ba cỡ nhỏ huyền mạch. Cuối cùng một đạo cỡ nhỏ huyền mạch tương đối cứng cỏi. Mà lại tại Hứa Dương xung kích thời điểm. Một đợt lại một đợt kịch liệt đau nhức cảm giác. Cũng đang không ngừng xâm nhập tinh thần của hắn. Cuối cùng, Hứa Dương thành công đem nó phá vỡ. Cánh tay trái ba đạo huyền mạch. Tổng cộng thời gian sử dụng không cao hơn 10 cái hô hấp. Đây chính là váy trắng nữ nghịch thiên tác dụng. Đem huyền sư cấp cường đại huyền lực. Hóa thành tinh thuần bản nguyên huyền năng. Có như thế thật lớn huyền năng dự trữ. Hứa Dương xung kích huyền mạch. Đương nhiên mọi việc đều thuận lợi. Hứa Dương thay đổi huyền năng. Đi xung kích trên cánh tay phải 9 đạo huyền mạch. Cánh tay phải thuộc về dương mạch. Cái này 9 đạo cỡ nhỏ huyền mạch. Vị trí càng thêm vắng vẻ. Xung kích độ khó cũng lớn hơn. Phía trước ba đầu. Có kinh nghiệm Hứa Dương. Rất dễ dàng tự giải khai. Cỡ nhỏ huyền mạch. Xung kích thất bại. Hứa Dương cánh tay phải đột nhiên lớn một vòng nhỏ. Thấm ra từng tia vết máu. Hắn cười khổ một tiếng. Chính mình quá nóng lòng. Dù cho có cường đại huyền năng làm hậu thuẫn. Cũng không nên làm như vậy. Liên tiếp xông phá 12 đạo huyền mạch 6 nói. Là bởi vì Hứa Dương nhục thân đủ mạnh mẽ. Sức thừa nhận cao. Nhưng cái này cũng có cái hạn độ. Gọi là khi nắm khi buông. Văn võ chi đạo. Muốn trong nháy mắt xông phá 12 đạo huyền mạch. Hứa Dương nhục thân đầu tiên chịu không được. Chậm rãi điều tức, ngồi xuống, Hứa Dương đem bản nguyên huyền năng, chậm rãi khống chế chảy vào bị hao tổn cánh tay phải huyết nhục bên trong. Một cỗ cảm giác mát rượi vọt tới, cánh tay phải sưng chậm rãi biến mất, bất chi bất giác, một đêm thời gian đã qua, rực sáng sớm, bảo khố khu vực, Ngự Huyền Vũ ngâm nga bài hát, tại bảo khố tầng thứ nhất, cố gắng quét dọn, nàng tâm tình rất tốt. Hôm qua Hứa Dương trả lại cho nàng không điểm tích lũy. Đã đầy đủ mua thiên niên địa linh nhũ. Tiếp xuống, nàng chỉ cần lại dẫy một điểm tích lũy. Mua được tinh kim, ô đồng các loại hy hữu vật liệu. Liền có thể tu luyện phá thiên bá vương kích. Ngự Huyền Vũ, đối với phá thiên bá vương kích, một mực rất có tình cảm. Khi còn bé, nàng mặc dù có lôi cực huyền mạch. Nhưng gia tộc nhất quán có trọng nam khinh nữ quan niệm. Nữ nhân bình thường đều là thông gia công cụ. Cho nên nàng cũng không được coi trọng. Cùng là tổ phụ Ngự Thiên Phong tôn bối phận. Huynh trưởng Ngự Huyền Võ càng thêm được coi trọng. Bị cho rằng Ngự gia hy vọng. Thẳng đến ngày đó, nàng ở gia tộc kho vũ khí. Thấy được chuôi này sinh đầy màu xanh đồng đại kích. Không hiểu kêu gọi. Để nàng cầm chuôi này đen kịt đại kích. Trời sinh đại lực, nàng có thể nhẹ nhõm đem chuôi này vết dỉ loang lổ đại kích giơ lên. Tự lựa chọn chuôi này vũ khí. Nàng dưới đáy lòng làm ra lựa chọn thời điểm. Kích lớn màu đen đột nhiên lưu chuyển ô quang. Đem màu xanh đồng bong ra từng mảng. Phảng phất vì gặp được chủ nhân chân chính mà vui mừng. Sau đó, phá thiên bá vương kích liền thành lão sư của nàng. Truyền thụ cho nàng bá kích chiêu số. Ngự Huyền Vũ không thể quên được, tại Đông Lai Quốc Hải Vân Phân Viện, Liên Vân Phong Đỉnh, đối mặt Cự Nguyên Thành đệ nhị thiên tài Tống Đỉnh Như. Không cho huyền, móc, câu rít gào chấn nhiếp tâm thần thời điểm, bá kích chi linh, hóa thành hắc long, đối nàng điên cuồng gào thét kia cỗ không cam lòng cùng kiệt ngạo. Cuối cùng Ngự Huyền Vũ tinh thần thăng hoa, đánh bại Tống Đỉnh Như, cũng dùng hắc long làm nguyên mẫu. Quan tưởng ra lôi long huyền linh. Từ đây, nàng cùng bá kích càng thêm tiếp cận. Tại huy động bá kích thời điểm chiến đấu. Phảng phất cùng chuôi này đại kích cộng đồng hô hấp. Ngự Huyền Vũ cùng nhau đi tới. Cũng đang không ngừng tiến lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.